Chương 722, Lý Diệu phương thức. Sau 3 ngày, Ngân Dực thành phía đông một chỗ đường kính mấy trăm mét phó trong hầm mỏ. Trải qua mấy trăm năm cải tạo, nơi này đã bị kiến thiết thành một chỗ loại nhỏ tinh hạm duy tu ụ tàu cùng vương góc phóng ra tỉnh. Thụ trực hầm nối thẳng mặt đất, đỉnh đầu đúng rồi màu tím nhạt bầu trời, độ dài ở 100 mét trở xuống loại nhỏ công kích hạm. Ở đây duy tu sau khi, có thể thông qua trên vách động thiết trí sổ ANO cờ bắn ra phụ trợ, trực tiếp xuyên thấu vụn vặt tầng khí quyển, phóng ra đến trong tinh không đi, so với ở gần địa trên quỹ đạo duy tu, càng thêm an toàn bảo mật, sẽ không tiêu hao quá nhiều nhiên liệu. Giờ khả cờ Na Uy đang có một chiếc công kích hạm ở ụ tàu trung tiến hành duy tu. Vô số thợ sửa chữa ở luyện khí sư dưới sự chỉ huy bò lên trên leo xuống, tia lửa văng khắp nơi, một mảnh náo động. Đống nhiên mở Uy Chu cờ viên ẩn chứa cường quang phụ trận gốm sứ tiểu cầu từ bốn phương tám hướng hầm trong đường nối đầu ném ra, ở giữa không trung đùng đùng đùng đùng liên tục nổ tung, tạo thành một tòa huyễn quang đại trận, khiến cho ụ tàu đã biến thành một mảnh trắng sáng sắc đại nhiễm hang. Tất cả mọi người trước mắt đều một mảnh trắng bệnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ nghe được từng trận thô bạo tiếng rít, tà dương tinh trộm đoàn làm việc, muốn mạng sống hết thể ngã xuống mấy trăm tên cùng hung cực gác tà dương tinh trộm, dồn dập từ hầm nơi sâu xa trong bóng tối một ngày ra. Bonner Ho đã sớm mặc vào tinh khải, tinh mắt đều phân phối đặc thù phòng cường quang bảo vệ mô, cũng không bị huyễn quang đại trận ảnh hưởng NG, hướng từng cái then chốt cương vị nhào tới. Khốc liệt chém giết, chớp mắt triển khai 3 ngày, lại có không ít tà dương tinh trộm từ thiên thánh thành trở lại chi chu xào tinh, một lần nữa tụ hợp nổi đến, mà tàn dương lão đại ở phong vũ trọng ủng hộ, điều lấy lượng lớn tài nguyên, từ chi chu xào tinh thừa NG không ngừng chiêu mộ nhân thủ, vô số hung nhân, đều nhờ và hắn cánh chim bên dưới, lần này tiến công. So 3 ngày trước lần đó càng thêm mãnh liệt thời gian nháy mắt, ụ tàu chính diện liền đã biến thành một cái biển lửa. Mà ở chính diện chiến trường ở ngoài, nhìn như lặng lẽ cách, Lý Diệu bắt đầu hành động. Hắn ăn mặc một bộ mềm mại linh xảo màu xám tinh khải, ở hai tay cùng hai chân mặt sau đều có yêu thú gia luyện chế mà thành phụ trợ dược, đồng thời mở ra. Lại như một con to lớn rơi. Vương góc mấy ngàn mét hầm, thường thường sẽ có thẳng tắp từ trên xuống dưới không khí loạn lưu. Thông qua loại này phụ trợ dược thiết kế, có thể trình độ lớn nhất lợi dụng không khí loạn lưu, khiến cho thân hình trơn lên càng thêm phập phù quỷ bí. Loại này tinh khải, gọi là túy bức, là chuyên môn La Chi Chu xảo tinh hoàn cảnh mà cải tạo đi ra đặc chiến tinh khải, điều động hắn độ khó, là cực cao. Veo mặc vào túy bức chiến khải sau khi, Lý Diệu thật sự như là một con uống rượu say rơi, thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đều bị tập trung ở chính diện chiến trường. Vô thanh vô tức địa bay vào ụ tàu nơi sâu xa. Tích tích tích tích đang lúc này, túy bức chiến khải chiến thuật tinh não biểu hiện, quét hình đến một tên phe địch cao thủ, là phong ba tinh trộm đoàn đột kích đội đội phó quỷ phong chiến thuật tinh não lập tức trong kho tài liệu. Có liên quan với quỷ phong tin tức hết thể cho thấy đến, bao quát vài đoạn hắn video chiến đấu. Có người nói người này là trúc cơ kỳ cấp trung tu sĩ, tinh thông phong hệ linh năng. Cha lại từng chiếm được một cái có thể tự do thao túng không khí pháp bảo, có thể không khí không ngừng áp xúc, trở thành vô ảnh vô hình khí nhận, với trong nháy mắt làm những tài liệu này ở man nở ai nhờ san nở dê chung không ngừng lóng lánh thời gian, khác một ít vết máu loang lổ tư liệu cũng ở Lý Diệu nao vực nơi sâu xa dần hiện ra đến. Tinh trộm quỷ phong, bị vượt qua 500 cái tinh không thành chấn đồng thời truy nã, ở thiên thánh thành tinh trộm truy nã bảng thượng nở dê. Tiền thưởng cũng xếp hạng thứ 1 ngang ở hàng ngũ, vượt qua 20 tràng phát sinh ở trong tinh không huyết án, đều có chứng cứ xác thực, chứng minh hắn cùng có quan hệ. Lý Diệu cười lạnh một tiếng. Từng việc huyết án tin tức lưu phảng phất hóa thành dung nham, chăn vào hai chân, tốc độ lần thứ 2 tăng vọt một cấp số, mượn không khí loạn lưu, mấy cái lấp lóe, biến ảo ra 7 đạo phân thân. Đồng thời hướng quỷ phong nhào tới quỷ phong là thâm niên tinh trộm, nhạy cảm tới cực điểm. Chính diện vừa gặp phải công kích, liền đem hết thể sự chú ý đều phóng tới phía sau bạc được nơi. Lý Diệu bảy đạo bóng mở vừa xuất hiện, hắn liền vô thanh vô tức kích thích ra MIMEI đạo hơi nén nhận, nhàng nhịn khắp nơi, chém tới, đồng thời ở trước mặt bay lên 4 đạo linh năng tâm chắn chỉ tiếc. Hắn linh năng tâm chắn có thể chống lại Lý Diệu công kích, nhưng là không chống đỡ được Lý Diệu ý nghĩ. Lý Diệu một tia ý nghĩ, bị áp xúc đến to và NGHTKI. Dễ như ăn cháo địa xuyên qua rồi linh năng tâm chắn cùng tinh khải, tiến vào quỷ phong não vực. Khẩn đón lấy, Mà nhờ me nổ tung đây chính là Lý Diệu mình nghiên cứu ra tấn công bằng tinh thần chiêu thức, hắn xưng là hoảng sợ bom Lý Diệu tấn công bằng tinh thần thần thông, đến từ nguyên anh lão quái U Minh nhận U Minh đao pháp nhưng lực lượng tinh thần của hắn kết cấu cùng U Minh nhận tuyệt nhiên không giống. Thân hồn của hắn càng thêm kiên cố, nhưng không có U Minh nhận nhiều như vậy quỷ bí khó lường biến ảo thủ đoạn. Lý Diệu đã đếm thử hoàn toàn học tập U Minh nhận tấn công bằng tinh thần phương thức, hiệu quả nhưng không như ý muốn. Hắn chăm chú suy nghĩ rất lâu, có một ngày nảy sinh ý nghĩ bất chợt, có được hay không mô phỏng tinh thạch bom nguyên lý đầu tiên lợi dụng mình cực kỳ kiên cố thần hồn, ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng tinh thần ý nghĩ áp xúc đến cực hạn, lại như là một viên nho nhỏ bom, lờ y chớp mắt tốc độ, đánh vào kẻ địch não vực, lại đột nhiên bành trướng, mà nhờ me nổ tung loại này tấn công bằng tinh thần thủ đoạn, không đủ quỷ bí bí mật, nhưng thắng ở gọn gàng dứt khoát, đơn giản thô bạo trong nháy mắt, Lý Diệu. Ý nghĩ trung ẩn chứa ngàn vạn tin tức lưu, như là một viên chân chính bom, ở quỷ phong trong đầu nổ tung quỷ phong thấy hoa mắt, trong nháy mắt rơi vào rồi Lý Diệu tỉ mỉ biên chế ảo giác thế giới, phảng phất đưa thân vào một vị bốn phía bóng loáng như gương luyện khí lô trùng, vô cùng nghiệp mùi lửa nguyên không ngừng tràn vào, khiến cho hắn ở vào vĩnh viễn không có điểm dừng quay nướng bên trong như vậy ảo giác. So U Minh nhận biến ảo ra đến ngàn vạn lũ hồn ảo giác tăng thêm sự kinh khủng, dù là quỷ phong như vậy giết người như ngóe hung đồ, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Không được, gặp gỡ tinh thần chiến cao thủ quỷ phong bị mồ hôi lạnh một kích, trong nháy mắt phản ứng lại, ảo giác thế giới như trong gió xa tháp rô nở dê như ầm ầm tan vỡ, mà ở trong thế giới hiện thực trái tim của hắn đã bị Lý Diệu chiến đao xuyên thủng. Lý Diệu linh năng phun mạnh, hàng thật đúng giá linh hỏa. Trong nháy mắt quỷ phong trái tim đốt thành cho bụi tiến công không quá thuận lợi. Hầm nơi sâu xa trong bóng tối, Tàn Dương lão đại cùng quân sư Ngân Xà thông qua siêu cao nhận thức viễn trình tinh mắt, quản chế toàn bộ chiến trường. Trung quy là vội vàng tụ tập lên đám người ô hợp, thơ y gian quang ngắn, chỉ ở trong thế giới giả lập tiến hành mấy lần đơn giản phối hợp diễn luyện. Toa này vụ tàu quá khứ cũng từng là Tà Dương tinh trộm đoàn địa bàn, thế nhưng bị phong ba tinh trộm đoàn đoạt sau khi đi. Lại tiến hành rồi một loạt cải tạo, tăng thêm vô số ám bảo cùng điểm hỏa lực, bọn họ dựa theo lão kết cấu đồ đến tiến công, thương vong tự nhiên không nhỏ. Mà phong ba tinh trộm đoàn một bên, một mặt là đã sớm chuẩn bị, mặt khác lại là luân phiên đại thắng, khí thế như cầu vồng, tự nhiên càng đánh càng hăng. Đánh lâu không xong, thương vong nả nở dê nê, không ít lâm thời chiêu mộ đám người ô hợp, tất cả đều sợ hai không trước, đánh tới chống lui quân. Quân sư Ngân Xà thở dài, đáng tiếc chúng ta dòng dã hai chiếc tinh hạm tinh nhuệ ở Ngân Huy tinh vực tao ngộ tu chân giả truy kích, giờ khả cờ Na Y cha lại ở đa mở mây vở ân nở tha cờ hở mang cùng tu chân giả chơi trốn tìm, chưa có trở lại chi chu xảo tinh, hiện tại chỉ có thể dựa vào đám này lâm thời tụ tập lên cạn, phỏng chừng lần này tiến công, lại muốn tay trắng trở về. Không sao, ngược lại không bao nhiêu là tự chúng ta người, trái phải dùng nhiều một chút tiền mà thôi. Tàn Dương lão đại trầm giai nói, then chốt là để Phong Vũ Trọng cùng Trường Sinh Điện nhìn thấy chúng ta thái độ, chỉ cần lập trường đứng vững, bất luận tổn thất bao nhiêu, Phong Vũ Trọng cùng Trường Sinh Điện tự nhiên sẽ giúp chúng ta lượt tới. Hai người chính đang bàn luận chiến cuộc, đã thấy một vệ hôi ảnh dán vào khanh bích, như là một cái tắc kẻ hoa, mấy lần lấp lóe, liền lẻn đến bên cạnh bọn họ. Tàn Dương lão đại cùng quân sư Ngân Xà nhất thời cao mày, trên mặt dơ tờ đầy mây đen. Gần nhất khoảng thời gian này, Tà Dương tinh trộm đoàn ở Ngân Dực Thành cùng chu vi mấy cái hầm trong thành phố đều chiêu mộ lượng lớn nhân thủ, mà ở hết thể lính đánh thuê chung, cho cái này huyết thiếu bảng giá là cao nhất, coi trọng đúng rồi hắn này thiền có thể chạy trốn chi nở làn sóng phong ba tinh trộm truy sát năng lực. Đây là hắn trận chiến đầu tiên, vốn cho là, dù sao cũng nên có chút biểu hiện xuất sắc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền rút về. Người quân sư Ngân Xà một người chứ còn chưa nói hết, loảng xoảng một tiếng, một cái đầu khôi ném đến dưới chân của hắn. Quân sư Ngân Xà con ngươi đột nhiên co rút lại, thất thanh kêu lên, quỷ phong mũ giáp Lý Diệu không tỏ rõ ý kiến, ở công sự mặt sau ngồi xổm xuống. Tàn Dương lão đại cùng quân sư Ngân Xà chính đang sững sờ, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ngẩng đầu nhìn thì, này chiếc dựng đứng ở ụ tàu trung duy tu tinh hạm, động lực khoang vị trí, một đoàn đường kính hơn trăm thước hỏa cầu lớn từ từ bay lên. Hầu như ngăn chặn toàn bộ hầm. Cực nóng viêm lưu chớp mắt quét ngang hơn một nửa cái ụ tàu, tinh hạm ở một trận kẹt kẹt kẹt kẹt chói hai tạp âm gián đoạn nứt thành hai đoạn, kẹt ở trong hầm mỏ theo viêm lưu quét ngang, toàn bộ duy tu hụ tàu bốn phương tám hướng tất cả đều phát sinh kịch liệt nổ tung, hỏa cầu như màu vỏ quýt nấm rô nở dê như, không ngừng từ trong hư không mọc ra. Bất luận tà dương tinh trộm vẫn là phong ba tinh trộm tất cả đều đột nhiên không kịp chuẩn bị, ở trong biển lửa kêu rên sóng trùng kích như phô thiên cái địa sóng lớn, cùng nhau mà đến, quân sư Ngân Xà không phải chiến đấu hình tu chân giả, trực tiếp bị sóng trùng kích hất tung ở mặt đất. Mặc dù tà dương tinh trộm đoàn lão đại, đều đang trùng kích đơ tờ trùng hơi lay động. Hai tên cùng hung cực các tinh trộm tê cả ra đầu, trận mắt ngoác mồm mà nhìn Lý Diệu. Lý Diệu phủi một cái bả vai cho bụi, từ lạnh leo dưới mặt nạ diện phát sinh thanh âm bình tĩnh, cản trở hết thể thanh trừ, các ngươi đại bộ đội có thể tiến công. Nhưng La quân sư Ngân Xà rất muốn nhảy lên đến rít gào, bọn họ là muốn cướp về nơi này duy tu hụ tàu, cũng không phải muốn đem hụ tàu xong bị hủy diệt hoàn toàn, như vậy phát điên nổ tung, thực la mở toàn bộ hụ tàu đều vanh lên thiên, coi như đoạt lại, không trải qua một năm nữ A năm trùng kiến, cũng không thể khôi phục vận chuyển hung chi. Bên trong còn có nhiều như vậy người mình ngươi quân sư Ngân Xà rất muốn nổi trận lôi đình, nhưng không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy đối phương mũ giáp. Mặt nạ thì, cứ việc hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy ánh mắt của đối phương, vẫn là cảm giác được có hai đạo lạnh lẽo ánh mắt, nhẹ nhàng đảo qua trái tim của hắn. Quân sư Ngân Xà âm thầm run lập cập, đem đầu phiết hướng về phía Tàn Dương Lão Đại một bên. Tàn Dương Lão Đại nhìn giữa không trung biển lửa, sửng sốt nửa ngày. Cuối cùng vô lực phất phất tay, cắn răng nói, tiến công.